ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 639, trong lòng ngọt ngào 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe Lãnh Tư Thành ở phía trước, Cố Thanh Thanh ở phía sau, vừa đến nơi quay chụp, Lãnh Tư Thành quả nhiên bị một đám phóng viên bao vây quanh Cố Thanh Thanh ở phía sau, chỉ có thể vòng xe, vào nơi quay chụp. Nhưng cô mới vừa đi vào, Lâm Chu Giật chợt cầm một bó hoa hồng, ở cổng lớn chờ cô. Không chỉ là hoa hồng, thậm chí còn có biểu ngữ. Mặt trên dùng thể chữ viết cực đại mượt mà, nhiệt liệt chúc mừng hồi phục trở về. Ở phía dưới biểu ngữ, Lâm Chu Giật mặc một thân tây trang dày da, cực kỳ soái khi đứng ở trước cửa, nhìn thấy cô tới, còn hơi hơi mỉm cười, bưng bó hoa hồng lửa đỏ lớn trong tay tới trước mặt cô. Hoan nghênh xuất viện, chúc mừng hồi phục. Phía sau anh ta, thậm chí còn đứng mấy nhân viên công tác của Húc Giật không phải cố ý tới hoan nghênh cô, ngược lại như là lại đây vây xem mua nước tương. Nhìn thấy Lâm Chu Giật cười lấy ra một bó hoa hồng cho cô, cũng bị gợi lên hứng thú, tò mò duỗi dài cổ nhìn qua. Cô Thanh Thanh mông lung, cho dù cô lại không thưởng thức hơn nữa, cũng hiểu được đàn ông tặng hoa hồng cho phụ nữ là có ý tứ gì. Vấn đề, đây là Lâm Chu Giật A, thủ trưởng của cô tín nhiệm nhất, tín nhiệm không mang theo cái loại tình yêu nam nữ này. Sao anh ta sẽ, đang nói, Lãnh Tư Thành bên kia, đã xuống xe chậm rãi đi tới, anh mặc tây trang dày da. Kiểu tóc cũng tìm chuyên viên trang điểm chuyên môn tân trang qua lúc ở trên xe, có vẻ soái khí bức người. Ánh mắt anh nhàn nhạt, một đường đi một đường trả lời vấn đề của phóng viên. Đúng vậy, tôi và diễn viên nữ thế thân kia không có một chút quan hệ, chúng tôi chỉ là... Tôi, chữ, dựa vào, anh thiếu chút nữa liền nói ra tới, ở trong cổ họng xoay hai vòng lại nuốt xuống. Bởi vì mới vừa đi lại đây liền nhìn thấy biểu ngữ bên này, hoa tươi. Còn có Lâm Chu Giật cố ý ăn mặc đổi mới hoàn toàn. Cùng với, cô Thanh Thanh đứng ở trước mặt Lâm Chu Giật, như là muốn tiếp được hoa hồng. Đây là tình huống như thế nào? Lâm Chu Giật không phải chọc anh chơi sao? Chẳng lẽ còn thật muốn theo đuổi cô Thanh Thanh ở dưới tình huống biết rõ, cô Thanh Thanh là vợ của anh? Bên này động tĩnh rất lớn, cô Thanh Thanh và Lâm Chu Giật cũng nghe tới rồi. Lâm Chu Giật vừa thấy được Lãnh Tư Thành đi tới, liền giơ hoa hồng trong tay. Anh họ. Cô Thanh Thanh cứng đờ cổ quay đầu đi, cô thậm chí không dám xoay toàn bộ thân thể, nhưng cũng nhìn thấy tròng mắt âm trầm sắp nhỏ ra nước kia của Lãnh Tư Thành. Phóng viên bên kia hiển nhiên cũng thấy được tình huống nơi này, cho dù cô Thanh Thanh không làm tự giới thiệu, nhìn thấy trận thế, biểu ngữ này của Lâm Chu Giật, cũng có thể biết được, người phụ nữ có biểu tình có chút cứng đờ trước mặt này, rốt cuộc là ai, cách chương.